Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1744, chương 1746, Linh Tổ Hạch Tâm Truyền Thừa. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. An Lâm xác thực rất tức nhân, rất không có liêm sỉ, không hạn cuối. Nhưng Linh Cơ không quên hắn được đưa nàng đầu theo như sau khi trở về. Kia ôn nhu nụ cười, ở cực hạn khuất nhục thời điểm, một màn này giống như có một đạo ánh mặt trời trong nháy mắt bắn vào buồng tim. Ấm áp toàn thân, kia, vậy được, chúng ta đổ ước, ta coi như là tuân thủ hứa hẹn nha. Linh Cơ dùng hồn lực khôi phục cổ vết cát, nhìn một cái trước mặt An Lâm, lại đem đôi mắt đẹp liếc nhìn còn lại địa phương, dùng có chút cứng rắn giọng nói. Dĩ nhiên, Linh Cơ ngươi là tuân thủ hứa hẹn nhân. An Lâm cười gật đầu. Linh Cơ phiết liễu phiết cánh môi, không có trả lời, chỉ là nhìn An Lâm không có diện mục đáng ghét như thế rồi. An Lâm lần nữa đưa mắt nhìn sang phiến đá đen, dùng hồn lực bút ở, có tiếp nhận hay không linh tổ truyền thừa, phía trên. Câu cái kia, giả, tự, ung ung. Màu đen tấm đá đột nhiên rung động kịch liệt, một mực yên lặng ngồi ở thí nghiệm trên ghế linh tổ. Thiên linh cái đột nhiên bay ra khỏi một cái lam sắc chớp sáng, dung nhập vào màu đen trong phiến đá, sau đó để cho phiến đá đen ầm ầm nổ tung. An Lâm cảm nhận được một cổ để cho hắn đều lòng rung động không dứt huy áp. Một cái long đầu nhân thân, bốn cái cánh tay, cặp chân. Sau lưng có phượng hoàng hai cánh sinh linh xuất hiện ở phiến đá đen nổ tung trung tâm. Toàn thân u lam, như có vô cùng hồn lực ở sinh sôi không ngừng. Rất hiển nhiên, trước mắt này một vị, chính là đã từng hư linh khu vực trí cao thần. Linh tổ, chúc mừng thí luyện giả. Ngươi thành công thông qua ta thực tập, có tư cách thừa kế ta trọng yếu nhất y bát. Linh tổ tựa như vừa mới tỉnh ngủ nam tử, giọng lười biếng, từng cái âm tiết cũng kéo dài rất dài, hơn nữa không mang theo bất kỳ cảm tình gì. Vãn bối An Lâm, cảm tạ linh tổ. An Lâm có chút khom mình hành lễ. Hắn biết, trước mắt linh thể là linh tổ một luồng lưu lại trên thế gian căn nguyên thần niệm. Là có ý thức, nhưng là chỉ là vì đưa nó hết thảy giao cho người thừa kế. Chủ nhân. Linh Cơ thấy xuất hiện bóng người, thần sắc kích động, trong mắt có lệ. Linh Cơ, ngươi thành công hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ, thay ta tìm được hợp cách người thừa kế. Sau này, ngươi tự do. Linh Tổ nhìn về phía Linh Cơ, trên mặt rốt cục thì nhu hòa không ít. Linh Cơ không ngừng lau nước mắt, nhẹ nhàng gõ đầu. Linh Tổ sau đó lại đưa mắt nhìn sang Huyết Manh Manh. Không nhịn được lắc đầu thở dài nói, ai, Huyết lão ca, ngươi lại biến thành cái bộ dáng này rồi, nửa chết nửa sống. Huyết Manh Manh gãi gãi đầu mình xương đỉnh đầu, nhìn một cái giống vậy biến thành khô lâu linh tổ di thể. Giống vậy thở dài nói, linh lão đệ, ngươi đừng nói là ta đi, ta ít nhất so với ngươi tốt một chút a, ta đây lão thân xương nhỏ còn có thể động. Ngươi đã không thể động. Linh tổ trừng mắt một cái Huyết Manh Manh. Thế nào ta có chút nhớ đánh người đây? Có muốn hay không trở lại cạnh tranh một lần cuối cùng? Sau này liền không có cơ hội. Huyết Manh Manh nhao nhao muốn thử đạo. Linh tổ quả nhiên hai tròng mắt chớp động, nhưng rất nhanh thì ảm đạm xuống. Thôi, không tranh với ngươi rồi. Làm sơ thần hồn cùng huyết dịch cái nào mới là sinh mệnh trọng yếu nhất căn nguyên. Ta ngươi cãi trên vạn năm, bây giờ còn chưa cạnh tranh đủ sao? Ta còn phải chừa chút khí lực cho người thừa kế truyền thừa đây. Cũng tốt, Huyết Manh Manh gật đầu một cái, lại nói, ta đề mục là ngươi giúp làm chứ? Linh tổ đột nhiên nói. Huyết Manh Manh cùng An Lâm thần sắc đồng thời rét một cái. Trong lòng cũng không nhịn được ra tốc nhảy lên, phảng phất ở mời thi dùm thời điểm, bị quan chủ khảo đuổi kịp như thế. Ha ha, chớ khẩn trương, Linh Tổ rất có thâm ý địa nhìn về An Lâm, có thể để cho Huyết lão ca cam tâm tình nguyện giúp ngươi bài thi. Này vừa vặn chứng minh ngươi bất phàm, đây cũng là ta ngươi giữa từ nơi sâu xa nhất định cơ duyên. Cho nên truyền thừa có thể làm cho ngươi tiếp nhận, ta thực ra thật cao hứng. Nghe nói như vậy, An Lâm cùng Huyết Manh Manh đều nặng nặng nề thở dài một hơi. Linh Cơ cũng là hoàn toàn phục. Giờ phút này Linh Tổ nói tới, cùng An Lâm trước không biết xấu hổ tranh cãi, hạch tâm quan điểm lại giống nhau như đúc. Quả nhiên, là nàng sai lầm rồi sao? An Lâm đối Linh Tổ cũng sinh ra không ít hảo cảm. Vị này đỉnh cấp đại lão vẫn là rất thông tình đạt lý mà. Hoàn toàn không có còn lại đỉnh cấp đại lão cái loại này siêu thoát thế gian. Không dễ trao đổi với người siêu nhiên cảm. Ngược lại rất an bình, rất gần gũi, giống như một cần khẩn khẩn công việc nhân viên nghiên cứu khoa học. Liền nụ cười đều là như vậy chất phác. Đúng rồi, ta truyền thừa nhất cộng phân hai loại. Loại thứ nhất chính là ta đối với thần hồn nghiên cứu. Ta dám nói ở Thái Sơ Đại Lục, không có người nào ở phương diện này nghiên cứu có thể vượt qua ta. Nói về thần hồn, Linh Tổ rốt cục thì toát ra một vệt ngạo nghễ. Loại thứ hai chính là ta để lại đây căn nguyên thần hồn lực. Một khi hấp thu nó, có thể làm cho ngươi thần hồn lực lượng chân chính đạt được thuế biến. Hơn nữa được dòm ngó chân chính thần hồn thông thiên đại đạo. An Lâm nghe chảy nước miếng, không ngừng gật đầu. Hắn biết, đây tuyệt đối là toàn bộ hư linh tộc, toàn bộ sinh linh cũng tha thiết ước mơ truyền thừa. Nhưng bây giờ ta có một cái yêu cầu quá đáng. Linh Tổ lại nói, An Lâm đạo, tiền bối mời nói. An Lâm, ngươi không phải là hồn tu, đối với ta thần hồn nghiên cứu kiến thức cũng không phải là đặc biệt cần. Nhưng Huyết lão ca không giống nhau, hắn bây giờ chỉ có nhục thân cùng thần trí, cũng không chân chính thần hồn. Ta muốn đem điều này truyền thừa cho Huyết Tổ, để cho hắn có thể đủ lợi dụng ta kiến thức, đúc lại nhục thân thần hồn, trở thành chân chính sinh mệnh. Linh Tổ đạo, An Lâm giật mình, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Linh Tổ lại sẽ nói lên như vậy yêu cầu. Linh lão đệ, Huyết Manh Manh há to miệng, không biết nên bày ra biểu tình gì. Được, ta đồng ý. An Lâm không suy nghĩ nhiều, lúc này đáp ứng. Vừa nói ra lời này, vô luận là Linh Cơ hay lại là Huyết Manh Manh cùng Linh Tổ cũng hơi sửng sờ, bọn họ thật bất ngờ An Lâm lại nhanh như vậy liền đáp ứng. Ha ha ha, Huyết lão ca, ngươi ngược lại là làm đúng một chuyện, với đúng người. Linh Tổ tựa hồ thật cao hứng, trên mặt xuất hiện thoải mái nụ cười. Ta đương nhiên với đối nhân, An Lâm là đời ta gặp qua hoàn mỹ nhất sinh linh. Huyết Manh Manh liếm miệng một cái, mở miệng nói, ô, không nghĩ tới ngươi lại có thể đối một cái sinh linh làm ra bực này đánh giá. Linh Tổ mặt có kinh ngạc, lần nữa thật sâu nhìn An Lâm liếc mắt, nhưng không nhìn ra cái gì, liền dùng đầu ngón tay điểm hướng An Lâm. Đến đây đi, tiếp nhận lực lượng của ta, truyền thừa chính thức bắt đầu. An Lâm có thể cảm nhận được một cổ không ai sánh bằng hồn lực theo cái trán ầm ầm tràn vào thần hồn, không cách nào hình dung mênh mông, không cách nào hình dung tinh thuần. Này một cổ hồn lực chính là thế gian nhất cường đại thuần chính nhất hồn lực. Hắn thấy được một cái trước đó chưa từng có con đường. Thần hồn cũng có thể trở thành đạo, thần hồn cũng có thể thành tựu hoàn chỉnh sinh mệnh, thần hồn cũng có thể trở nên như thế cường đại. An Lâm thần hồn run rẩy dữ dội, hướng về phía truyền tới lực lượng hút sạch biển hút. Ô, người thần hồn vốn là rất cường đại. Linh Tổ hai tròng mắt hơi sáng, hơn nữa thuộc về thuế biến kỳ, thậm chí đã hoàn thành thuế biến. Cũng được, ta liền giúp ngươi nâng cao một bước. An Lâm thân thể run lên. một cái bán trong suốt An Lâm bị Linh Tổ chụp đi ra. Gấp đôi phiếu hàng tháng hoạt động bắt đầu. Cuối tháng yêu cầu một lớp phiếu hàng tháng vịt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.